Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Sơn Nhân Diệu Kế. Tại mấy giờ trước, mới vừa tiến vào cái này công viên quen thuộc hoàn cảnh thời điểm. Tần Trường Phong liền để AD cùng Eriua bọn hắn đem công viên bố cục địa đồ một mực ghi tạc. Trong đầu, đây đối với thí luyện giả tới nói, cũng không khó làm đến. Cho nên, vô luận là bọn hắn bên trong ai, làm Tần Trường Phong hạ đạt tại số 9 bãi săn tập hợp mệnh lệnh về sau. Cũng không hỏi ra số 9 bãi săn ở đâu dạng này kỳ hoa vấn đề. Cái này để Tần Trường Phong thoáng cảm thấy một chút vui mừng. Mấy cái đồng đội mặc dù nhìn lên tới không đáng tin cậy, đều có đều tiểu tâm tư cùng thiếu sót, nhưng cuối cùng lực chấp hành rất cao. Cái này hắn thấy liền tốt vô cùng. Lực chấp hành là cái gì? Là không nói nếu như, không nói quá trình, chỉ nói kết quả. Kỳ thật nhiều khi, sáng ý cũng không đáng tiền. Bởi vì ai còn không có suy nghĩ lung tung, làm nằm mơ ban ngày thời điểm, tuyệt đại đa số người chân chính thiếu khuyết chính là lực chấp hành. Cho nên người mới sẽ chỉ có một cái đầu lại đồng thời có hai tay hai chân, mà không phải mọc đầy 17-18 cái đầu quái vật. Đồng dạng đạo lý, phóng tới một cái chiến đội bên trong cũng giống như vậy. Người chỉ huy, vĩnh viễn chỉ cần một cái. Tần Trường Phong cùng Eriua khoảng cách số 9 rào chắn gần nhất, cho nên cũng là trước hết nhất tụ hợp. Chẳng qua tiếp xuống bọn hắn nghênh đón đến cũng không phải là AD cùng Thạch Thiên, mà là một mảng lớn đen nghịt mây đen. Đám mây đen này tự nhiên là từ Thạch Thiên thả ra rực long tạo thành. Bọn hắn từ lồng chim bên trong thoát khốn về sau, ngoại trừ công kích phụ cận sinh vật bên ngoài, bản năng liền hướng phía đám người nhiều nhất hưu nhàn khu hội tụ tới. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng liền vang lên hệ thống báo động tiếng cảnh báo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bởi vì bãi săn trục trặc, xin tất cả du khách lập tức tiến vào trong phòng, hoặc là tiến vào lân cận dưới đại thụ ẩn núp. Các nữ sĩ, các tiên sinh, bởi vì bãi săn trục trặc, xin tất cả du khách lập tức tiến vào trong phòng. Cùng phim kịch bản khác biệt, lúc này hung tàn Tyrannosaurus bên kia còn không có xảy ra chuyện, cho nên công viên còn không có mệnh lệnh hết thảy du khách tập trung trở về khu nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, rực long đến cũng khẳng định sẽ tạo thành thương vong to lớn. Đối diện với mấy cái này có thể từ không trung phát động công kích khủng long, phổ thông du khách không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Cùng lúc đó, bộ đàm bên trong truyền ra bảo an đội trưởng khàn giọng kiệt lực thanh âm. Hết thảy bảo an nhân viên chú ý, lân cận bảo vệ mình phụ cận du khách, cũng hướng chủ khu dựa sát vào. Lặp lại, tất cả mọi người lân cận bảo hộ du khách, cũng hướng chủ khu dựa sát vào. Đối với đầu này chỉ lệnh, Tần Trường Phong không rảnh để ý, nhưng rất nhanh, bên trong vậy mà liền vang lên trước đó tiếp đãi bọn hắn phó đội trưởng Alan thanh âm. Tần, các ngươi tiểu đội ở đâu? Tần Trường Phong khẽ trao mày, sau đó chi tiết trả lời. Số 9 bãi săn phụ cận. Quá tốt rồi, các ngài hiện tại lập tức hướng hưu nhàn khu dựa vào. Nơi này du khách thực sự nhiều lắm. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu phi thường, chỉ sợ không cách nào chạy tới. Nghe, đây là mệnh lệnh. 3. Tần Trường Phong trực tiếp tắt đi băng tần công cộng, sau đó mặt không thay đổi đem bộ đàm cắm trở về trước ngực túi áo. Sát sinh vì hộ thân, trảm nghiệp không phải trảm người. Ta hiện tại cái này còn tính là sát sinh trảm nghiệp sao? Nghe chung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem trên mặt đất dần dần tản mạn khắp nơi mở huyết dịch. Tần Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự diễu. Đúng lúc này, Thạch Thiên cũng chạy về, nhìn thấy Tần Trường Phong cùng Eriua về sau, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô, cũng không có nói cái gì. phảng phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, nâng tay lên ngón tay tiện tay cùng nhau tật trọng phi tiễn đem một cái không biết sống chết lao xuống, muốn tập kích hắn Dực Long bắn chết từ giữa không trung rơi xuống về sau. Liền Vân Vê Hoàng Kim Phật Châu tiếp tục chờ đợi đứng lên. Dực Long mặc dù bay được, nhưng công viên Jurassic bên trong loại này cỡ nhỏ Dực Long, vô luận là móng vuốt trình độ sắc bén còn là làn da độ cứng cỏi, cũng không sánh nổi mặt đất khủng long, cho nên đối với thí luyện giả uy hiếp, ngược lại không có trên mặt đất hung mãnh ăn thịt khủng long lớn như vậy. Hơn nữa tại bọn hắn liên tục chém giết 7-8 cái Dực Long về sau, cái khác Dực Long tựa hồ cũng nhìn ra địa phương này là cấm khu, cho nên sẽ rất ít có Dực Long lại chọc bọn hắn. Lúc này AD cách nơi này cũng chỉ có không đến 3 phút lộ trình, khẳng định có thể tại an toàn thời gian kết thúc trước đó đuổi tới. Hắn mặc dù cũng nhận Dực Long tập kích quấy rối, nhưng giỏi về ẩn tàng hơn nữa mục tiêu nhỏ được nhiều hắn. Nhận ảnh hưởng tự nhiên cũng so thú cuồng chiến đội thì nhỏ hơn nhiều. Cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, Erio nhún nhún lông mày. Con mắt xương linh lợi nhất chuyển về sau, liền hướng Tần Trường Phong hỏi, đội trưởng ca ca, chúng ta chờ ở chỗ này làm cái gì? Tần Trường Phong cũng cười nói, chúng ta sau lưng số 9 bãi săn mặt trong nhốt chính là Tyrannosaurus. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Nó sẽ giúp chúng ta đối phó thú cuồng chiến đội. Tiểu Loli miệng lập tức trương thành một cái o hình, giật mình nói, cái này sao có thể? Tần Trường Phong mỉm cười, sơn nhân tự có diệu kế. Tiểu cô nương tìm dễ truy để, sơn nhân lại là cái gì? Tần Trường Phong thuận miệng đáp, trên núi dã nhân. Tiểu Loli giật mình, ai nha, ta nghe trong tộc trưởng lão gia gia nói dã nhân đều là ăn người đây này. Đội trưởng ca ca ngươi ăn người sao? Tần Trường Phong im lặng, sau đó đột nhiên quay đầu, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng nói ra, ta đương nhiên ăn người, hơn nữa thích ăn nhất như ngươi loại này da mịn thịt mềm tiểu mập mạp. Tiểu cô nương lập tức giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy ra. Gặp Tần Trường Phong một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, mới biết được mình bị đùa giỡn, liền bất mãn khẽ nói, nhân ra chỗ nào mập? Tần Trường Phong thản nhiên nói, ngực cùng mông. Tiểu cô nương sau khi nghe xong cười ha ha, chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại giơ lên phình lên bộ ngực, một bộ có chút tự hào dáng vẻ. Một bên Thạch Thiên gặp này lông mày hung hăng run rẩy mấy lần, rất có vài phần không thể nhìn thẳng. Đối với hai người này là triệt để im lặng cảm giác. Chẳng qua đi qua hai người bọn họ cái này nháo trò, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí ngược lại là hòa hoãn xuống tới. Lúc này, có cái đang trốn tránh Dực Long đứa trẻ, thấy được mấy người bọn hắn khí định thần nhàn đứng tại bãi săn cửa ra vào, trên mặt đất còn nằm mấy cái Dực Long thi thể về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, liền la lên chạy tới. Nguyên bản đang nửa híp mắt tựa ở trên tường rào nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón địch nhân Tần Trường Phong nhìn thấy đứa nhỏ này sau nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự nhủ, lại là hắn, vốn chỉ muốn tùy tiện tìm cái con tin, đây là trời cũng giúp ta sao? Đứa trẻ này chính là trong phim ảnh bên trong nhân vật nữ chính Claire cháu ngoại trai Gray. Mắt thấy một cái tấn công mà xuống đầu nhọn Dực Long liền muốn dùng nó trường mâu mỏ nhọn từ phía sau đem tiểu nam hài xuyên thủng. Tần Trường Phong liền đứng thẳng người chuẩn bị đi đem hắn cứu. Chẳng qua lúc này, có một người động tác nhanh hơn hắn, lại là Thạch Thiên, chỉ gặp hắn cả người trong nháy mắt vọt tới trước. Động tác nhanh đến không có tàn ảnh, hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt từ nhỏ nam hài bên cạnh sát qua. Một giây đồng hồ sau, khi hắn thân ảnh dừng lại, xuất hiện lần nữa lúc đang đứng tại tiểu nam hài sau lưng, đem một thanh màu vàng xanh nhạt cổ kiếm cắm về vỏ kiếm. Mà hắn phía trước, con kia mỏ nhọn rực long bị đánh thành hai nửa ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi cùng nhúc nhích nội tạng biểu thị vừa mới một kiếm kia đến tột cùng có bao nhanh. Tiểu nam hài quay đầu lại thấy cảnh này nhất thời hoảng sợ nói. Hoa a, tiên sinh, ngươi là trong truyền thuyết kỵ sĩ sao? Thạch Thiên phảng phất không nghe thấy, sắc mặt hờ hững trực tiếp đi về. Tiểu nam hài nhất thời lúng túng không biết làm sao. Lúc này, tiểu nam hài Grey Kakazak cũng rốt cục tìm tới, ngồi xổm trên mặt đất đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Nói ra, cảm ơn trời đất, Grey người không có việc gì quá tốt rồi. Cảnh vệ tiên sinh, các người vì cái gì không đi đối phó rực long bảo hộ du khách? Có lẽ là nhận ra Tần Trường Phong trên người bọn họ cảnh vệ chế phục, Jack mang theo Grey đi tới tìm kiếm che chở, cũng mở miệng hỏi. Tần Trường Phong hướng hắn lộ ra một cái ấm áp tiếu dung, trả lời, chúng ta muốn chuẩn bị đối phó địch nhân cường đại hơn. Jack nhìn chung quanh một chút, khó hiểu nói, địch nhân cường đại hơn? Ở đâu? Tần Trường Phong ngón tay chỉ hướng mười mấy mét ngoại ẩn giấu ở tường trong động một gian cảnh. Vệ thất, giống như cười mà không phải cười nói ra, rất nhanh liền đến. Các người đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tránh một chút đi. Nói không chừng đợi chút nữa sẽ còn để các người giúp ta một vấn đề nhỏ. Hỗ trợ cái gì? Là cùng tà ác khủng long chiến đấu sao? Nhỏ Grey nghe lập tức liền không hiểu hưng phấn đứng lên. Nhưng hắn Kakazak vẫn còn biết mình huynh đệ có bao nhiêu cân lượng, cho nên vội vàng lôi kéo đệ đệ hướng gian kia nho nhỏ cảnh vệ thất chạy tới. Hơn một phút đồng hồ về sau, AD rốt cục tại chủ não bảo hộ thời gian kết thúc trước đó đuổi tới, cùng bọn hắn tụ hợp. Lúc này, phụ cận trên đường phố tàn phá bừa bãi rực long cùng kinh hoàng du khách, cùng mệt mỏi chống đỡ bảo an nhân viên vẫn như cũ loạn thành một bầy. Bộ đàm bên trên đèn tín hiệu càng là điên cuồng lấp lóe. Nhưng Tần Trường Phong tất cả đều bỏ mặc, chỉ là nheo cặp mắt lại, lẳng lặng nhìn phía trước. Lại qua một lát, tại hỗn loạn tưng bừng tràng cảnh bên trong, phía trước trên đường phố bóng người phun trào, thú cuồng chiến đội 5 cái thí luyện giả rốt cục song song xuất hiện tại Tần Trường Phong trong tầm mắt. Đang đối mặt, Tần Trường Phong có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương tản ra khinh miệt cùng đùa cợt chi ý. Xem ra các ngươi đã biết mình tai kiếp khó thoát, cho nên chuẩn bị kỹ càng đồng sinh cộng tử rồi. Cách mấy chục mét khoảng cách, vị kia bắp thịt cả người giống như là đúc bằng sắt bình thường thú cuồng đội trưởng nhìn xem Tần Trường Phong cười gằn nói. Tần Trường Phong lơ đễnh yếu ớt cười một tiếng, sau đó thở dài, lên cấp chiến trọng yếu như vậy quan khẩu, các ngươi cần gì phải nhất định phải cùng chúng ta đấu cái cá chết lưới rách đây? Chính là bởi vì trọng yếu, cho nên mới muốn trước đem các ngươi những này không xác định nhân tố thanh lý ra ngoài. Nộ cuồng chuyện đương nhiên nói thật giống như không phải bọn hắn nhất định phải đi theo thần ma chiến đội tiến vào cùng một cái thế giới cạnh tranh, mà là trái ngược đồng dạng. Âm trầm trong mắt liếc mắt đứng tại Tần Trường Phong bên người không nói một lời AD về sau. Nộ cuồng nói tiếp, ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi ngoan ngoãn chờ lấy nhiệm vụ thất bại, không muốn phức tạp, có thể ngươi lại vẫn cứ ưa thích làm tiểu động tác. Hơn nữa vừa lúc còn bị ta bắt lấy hiện hình. Vừa dứt lời, thú cuồng chiến đội bên trong một cái khác mọc ra nồng đậm thể mau. Cho dù bị chủ não ngụy trang qua, cũng nguyên giống một cái đại tinh tinh đồng dạng nữ thí luyện giả liền mỉm cười nói. Huống chi, chỉ bằng các người mấy cái này đám ô hợp cũng có cùng chúng ta cá chết lưới rách năng lực. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.